Đứa con gái của sói. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó và Nam cuối cùng cũng tới trường, cả hai đều thấm mệt sau đoạn đường dài, nó bị mẹ Nam ký cho mấy cái vào đầu, nó đâu có thua còn lì mà cứ lại trêu làm mẹ Nam một phen muốn ngộp tim với nó. Mẹ Nam lại tiếp tục cuộc hành trình rượt đuổi nó là ý ới cầu cứu nhưng chả ai thèm cứu vì biết hai đứa đang giỡn với nhau được một đoạn vào giữa sân trường, nó va phải một vật gì đó lớn lớn, cứng cứng, to, nó va phải một người. À đau quá, xin lỗi à, tại lo giỡn nên không để ý à, xin thứ lỗi à, nó cúi đầu xin lỗi liên tục, nó cảm thấy phía bên trên có một luồng khí lạnh, nó ngây ngốc quay lại nhìn mọi người, ai cũng bịt mắt, vẻ hoảng sợ không dám nhìn, Nam thời sự đứng cứng ngắt một chỗ. Nó khó hiểu quay lại người nó va phải, đẹp trai à Nga cơ mà sao lại nhìn mình như thế nhỉ? Có làm gì đâu chứ va phải rồi xin lỗi thôi mà, nó ngây ngốc mắt chớp chớp vẻ khó hiểu nhìn người đó, quơ quơ tay trước mắt người đó, không thấy động tĩnh gì nó dùng đôi tay mềm mại của mình vỗ vỗ vào má tên đó, nói. Này có sao không, bị thương ở đâu hả? Nó ngây ngốc hỏi trong khi đó mọi người đều thét lên kinh hãi, nó vẫn không hiểu. À, mềm, mềm, quá, đây là suy nghĩ của tên đó lần đầu tiên hắn cảm nhận được một đôi tay mềm mại và hốt hồn như vậy, hắn lạnh lùng quét dọc qua người nó và ngầm nhận xét. Thiên thần, buông, tay, hắn nói một cách đứt quãng, nó nhìn lại tay mình thì vội nói, à xin lỗi tại thấy cậu không có phản ứng gì nên đập cho cậu tỉnh thôi, vậy nha không bị sao thì đi nha, bye bye. Nó cười một nụ cười tỏa nắng chào hắn, hắn hơi sững người vì đây là người đầu tiên dám chạm vào người hắn khi không được sự cho phép và còn nguyên vẹn rời đi, mọi người đều há hốc trước hành động của hắn. Nó lại kéo tay Nam đi vào căn, tin, ngồi xuống nó mới bắt đầu hỏi, ê, mụ làm sao mà lúc nãy cứng ngắt không nói nên lời vậy chứ? Nó hỏi, vẫn im lặng như người mất hồn, nó hét cho một phát thì mới chợt tỉnh. Má mời má ơi, đâu đâu coi có chỗ nào bị thương không, trồ ôi thương dễ sợ ò xin lỗi nãy rượt bà nha. Nam ứa nước mắt nhìn nó vẻ lo lắng, nó khó hiểu. Ê, bộ bị điên hả? Sao nay tốt đột xuất vậy hả? Có bị thương gì đâu xin lỗi rồi đi ò, nó trả lời một cách bình tĩnh và Nam thì không bình tĩnh chút nào, Nam bất ngờ đứng dậy hô lớn. Má ơi, bà con làng xóm mọi người ơi lại đây kể nghe nà con Tuyết nó đụng vào quân đại ca mà không bị sao kìa bớ làng nước ơi. Sau cái tiếng hét vang dội của Nam thì người từ bốn bề vây quanh lấy nó và Nam hỏi thăm đến nghẹt thở, khó khăn lắm mới lôi được cái mụ Nam nhiều chuyện kia ra ngoài. Thở hồng hộc chạy ra sau trường, nó vừa thở vừa mắng mụ Nam. Hộc, hộc, cái, mụ nhiều, hộc, chuyện chết tiệt, hộc, nó nói không ra hơi dựa vào tường thở, mụ Nam cũng vậy từ từ trả lời nó. Thôi đi, con quỷ, có biết là mụ hên đến cỡ nào không, nè ngồi xuống ba kể con nghe à lộn mẹ kể con nghe. Là thế này, cái tên quân đó vì nhà giàu, đại ca khét tiếng của các cái trường, bang mạnh nhất trong chợ đêm, vì mẹ mất sớm, ba thì lo làm ở công ty bỏ bê hắn, ba hắn còn cưới cả người yêu cũ của hắn để làm mẹ kế hắn, vì cái mụ người yêu cũ đó ham tiền nên đồng ý cưới ba hắn luôn. Từ đó là hắn nói Chu Inh là lạnh lùng, trầm tính, dữ tợn hơn, và đặc biệt ghét người khác đụng vào mình khi chưa được cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trước có mấy nhỏ hot girl đến tỏ tình, rồi còn đụng vào người hắn, bị hắn đánh cho gãy tay gãy chân, rồi có chị hot girl nào đó thích hắn cố tình giả vờ té rồi hôn hắn bị hắn cho một phát ngay chán chết luôn. Ôi kể lại mà dùng cả mình, Nam ôm tay xoa xoa, bà thì ra là vậy, mà sao mẹ Nam biết hay vậy? Nó cười đùa hỏi, ối giời ơi Nam thời sự ta đây mà cái gì không biết cho được a ha ha ha ha ha ha. Rồi Nam đứng dậy che miệng cười như điên, nó cũng cười theo ngay sau đó ăn một cái cốc đầu rõ đâu. Ê mụ kia, sao cốc đầu ta chứ? Sẽ bị lùn đi và giảm trí thông minh đó à nha? Nó sụ mặt đáng yêu trách Nam, cái đồ dở hơi, có biết mụ tu ba kiếp mới không bị gì khi chạm vào người hắn không? Nam bực mình nói, vậy trước giờ có mỗi ta là an toàn khi chạm vào á hả? Nó cười cười hỏi, biết còn hỏi cái đồ khùng. Nam mắng nó, xí, chắc tại, thấy tôi mong manh dễ vỡ quá nên là, bỏ hó, không làm gì đó mà ha ha ha. Nó tỏ vẻ dịu dàng rồi ôm bụng cười như điên, Nam đang nằm đó lấy chân đạp vào ngô phi nó cô phi giỡn, hai người bò dậy giựt nhau chạy vào lớp. Sao ôi, có người trên cây nhảy xuống, người đó đã nghe hết đoạn thoại của nó và Nam. Là ai vậy nhỉ, chép sau sẽ biết nha. Cách chương.